Đế quốc bại gia tử. Chương 826, đến Thanh Châu. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn đến tìm ta. Chấm, Vương Khang kinh nghi hỏi. Đến tìm ta làm gì? Để cho ngươi nghe hắn điều khiển. Là hắn làm việc. Ấn Nguyệt Hòa thượng trầm giọng nói. Hắn tại đại lục tất cả quốc gia. Mỗi cái địa vực cũng tìm xem ngươi người như vậy. Làm là con cờ. Lấy đặt tới hắn mục đích. Cũng không phải là đã làm tiếp sao. Vương Khang giải thích. Tạ Uyển Oánh là thái thượng giáo thánh nữ. Nàng mục đích. Liền là muốn cho ta trở thành thái thượng giáo con cờ. Không giống nhau. Ngươi thành tựu bây giờ. Đủ rồi đưa tới lớn hơn coi trọng. Tùy tiện đi. Vương Khang vuốt tay nói. Dù sao ta là không thể nào trở thành ai con cờ. Ta chính là chính ta. Ta chỉ sẽ dựa theo chính ta ý nguyện đi làm. Hai người một đường trò chuyện. Vương Khang tổng cảm thấy Ấn Nguyệt Hòa thượng cùng trước kia có chút không giống. Trước kia hắn rất không câu chấp. Hẳn là sâu sắc đả kích duyên cớ. Giữ hắn giải thích phải. Hôm nay cũng không có chỗ đi. Liền lại tới tìm Vương Khang. Tới bớt ở đây mới có thể có rượu ngon thịt ngon vậy quá ư thư thả. Vương Khang đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Ấn Nguyệt Hòa thượng thực lực cực mạnh. Hôm nay phải trở về Triệu Quốc. Nói không chừng sẽ có cái đó nguy cơ. Đây chính là một cái tốt người giúp. Hắn trở về. Có thể là một chuyện tốt. Hôm nay chiến sự kết thúc. Vương Khang cũng ở đây an bài trước bỏ sót sự việc. Phân phát ra hơn nhóm người đưa tin. Trong đó có đi Hoài Âm Thẩm ra. Ban đầu ở Phong An Thành lúc đó, hắn từng mang Phong An Thành dân trong thành người dân rời đi. Bởi vì tình huống lúc đó, bất đắc dĩ cầm những thứ này dân trong thành người dân cũng tách ra an trí. Thành lập căn cứ, do hôm nay Bắc Cương hành tỉnh phản loạn lấy định, trở về triều đình nắm trong tay bên trong. Những thứ này dân trong thành người dân cũng nên trở về. Ở Việt quốc Bành Thành thu phục một ít thế gia đại tộc. Cũng phải lần nữa làm an bài. Còn có ban đầu Vương Khang đi Thảo Nguyên lúc đó. An bài Lý Bình thành lập thương đội. Thu lại gia cừu. Hiện tại cũng phải bắt được liên lạc. Còn có ở Thảo Nguyên hắn âm thầm khống chế bộ lạc. Phải làm sự việc còn rất nhiều. Quảng cáo. Chàng chiến sự này mặc dù gian may mắn. Vậy Nam Chinh Bắc chiến. Nhưng thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Những thứ này ở trong quá trình nơi thu phục gia tộc. Địa vực, ở trình hợp sau đó. Đem là thế lực rất lớn. Theo thời gian rời đổi. Vương Khang đại quân. Vậy rốt cuộc rời đi Yến Quốc. Trở lại Triệu Quốc. Mà hắn đắc thắng về tin tức. Vậy rốt cuộc ở quốc nội truyền ra. Tiến vào Triệu Quốc địa giới. Đến Thạch Văn Quan. Nơi này đã có không ít dân chúng. Bọn họ là đặc biệt từ chung quanh tới. Ở chỗ này chờ. Chỉ là thấy Vương Khang tư thế oai hùng. Ở Tây Sơn hành tỉnh Nam Bộ mấy cái quận. Vương Khang có tương đối cao uy vọng. Nơi này trước bị Yến quân công chiếm. Là Vương Khang đều đưa hắn thu phục. Thoát khỏi chiến loạn ăn mòn. Ở sau đó cũng là ở hắn phụ trợ. Để cho nơi này dần dần khôi phục an thần. Ở chỗ này quan viên, dân chúng cũng đối với hắn có tương đối cao sùng kính. Đại tướng quân, thự quang thống soái, thự quang thống soái, chung quanh từng tiếng hô to. Vương Khang cũng không có làm ra vẻ từ, mà là xuống ngựa, đối với mỗi cái người đều nhất nhất hỏi hầu. Bên này hàn huyên vậy lãng phí không ít thời gian. Bất quá ở qua Thạch Văn Quan sau đó. Theo Vương Khang trở về tin tức truyền rộng hơn. Người tới cũng là càng ngày càng nhiều. Nhiệt tình thế căn bản không giảm. Vương Khang lại đặc biệt đi Phong Thành. Bởi vì nơi này có một tòa bia kỷ niệm. Là ở dưới chỉ thị của hắn đặc biệt thi công. Vì kỷ niệm những cái kia ở Yến Quốc xâm lược trong quá trình nơi hy sinh người. Cũng là ở công chiếm nơi này thời điểm. Hắn từng thề. Giết một người. Đồ sát một thành, hiện tại cũng đều làm được. Ở Phong Thành, Vương Khang vậy rốt cuộc nhận được Triệu Hoàng ý chỉ, để cho hắn mau sớm trở lại kinh đô. Tràng chiến sự này kết thúc, hôm nay còn không có chân chính kết luận. Cái gọi là kết luận, chính là thưởng phạt. Vương Khang biết, đây là Triệu Hoàng đang chờ hắn trở về mới sẽ bắt đầu. Vậy vì vậy Vương Khang không có ở Phong Thành làm nhiều dừng lại. Dẫn đại quân tiếp tục hướng bắc tiến về phía trước. Đoạn đường này nơi gặp Nam Tân, Nghi Duyên, Hợp Tùng cùng tất cả quận đều đã từ sau cuộc chiến khôi phục trật tự. Những cái kia ở trong chiến tranh bởi vì chết mà thiếu hụt quan viên, vậy đều nhất nhất bổ sung đủ. Dĩ nhiên đây cũng là Trương Ngao công lao. Hắn là Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc, quân chánh chủ trào. Ở thời gian này, Vương Khang cũng biết liên quan tới Lăng Thiên Sách tin tức. Hắn quả nhiên là đã đổi một cái chiêu thức, lại phía sau màn đi tới trước đài. Lăng Thiên Sách gần đây tương đối cao giọng, lấy hắn thân phận, rất dễ dàng liền lôi kéo một đám quan viên, tạo thành một cái chính trị tập đoàn. Thanh Nhị Nương chính là phụ trách phương diện này tình báo hỏi dò. Nàng rồi nói tiếp, lần này ở trong chiến tranh, tổn thất rất nhiều quan viên, nhất là Bắc Cương hành tỉnh, Tây Sơn hành tỉnh, lớn diện tích chống chỗ. Hắn còn nhân cơ hội nhúng tay. Đúng rồi, hắn còn noi theo năm đó bá tước đại nhân, quyên tiền quyên vật giúp nạn thiên tai. Hơn nữa còn phái người ở các nơi thi gạo thi cháo. Thu được rất nhiều dân vọng, nhất là gần đây, lại là lớn tạo thanh thế. Chuẩn bị ở Thanh Châu, đại quy mô phát cho vật liệu các loại. Thiếu gia, hắn làm như vậy, sợ rằng là cố ý nhằm vào ngài. Triệu quốc mới có thể có ngày hôm nay, là ngài một chiến đấu đánh ra. Hiện tại hắn nhưng nhảy ra ngoài, bất quá là một tên hề nhảy nhót thôi. Vương Khang lạnh lùng nói, trước kia ta cũng không sợ hắn, càng không cần phải nói là hiện tại. Trong nhà khá tốt, đều tốt. Thanh Nhị Nương mở miệng nói, bá tước đại nhân biết ngài trở về, nhất định là trước hồi kinh đô, cho nên liền đem phu nhân, thiếu phu nhân cũng nhận được kinh đô. Được rồi, Vương Khang gật đầu một cái, rất nhanh là có thể cùng người nhà gặp mặt, quảng cáo. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn đi một chuyến Thanh Châu. Nguyên bản chỉ đi ngang qua, ông ngoại cũng ở đây Thanh Châu, không đi xem vậy không thích hợp, lại tiếp tục đi về phía nam đi. Mặc dù đối với tiếng hô của hắn rất cao, nhưng lại vậy nhiều hơn một cái tên khác. Định Quốc Công, Lăng Thiên Sách, nhất là tiến vào Thanh Châu phạm vi. Ở Yến Quốc tấn công lúc đó, Thanh Châu là sau cùng chống đỡ phòng tuyến. Ở chỗ này cố thủ nhiều ngày, chung quanh dân trong thành người dân cũng lớn bị thương tổn, bị cướp đoạt không còn một mống. Sinh ra nhiều lưu dân, nhà không nửa điểm thức ăn, mà Lăng Thiên Sách chính là phái người ở chỗ này, trắng trợn thi gạo thi cháo. Vậy vì vậy lấy được không ít danh vọng. Một đường nơi gặp, rất nhiều người cũng đi thành Thanh Châu bên kia chạy. Lại qua mấy ngày, Vương Khang vậy tới nơi này. Trải qua thời gian dài như vậy chiến tranh, thành Thanh Châu hơn bị tàn phá. Tường thành có nhiều chỗ lỗ hổng, trên đó đao ấn vết máu đếm không hết, hiện lên đã từng chiến sự thảm thiết. Làm người ta chú ý nhất là ở thành Thanh Châu bên ngoài, có nhiều chỗ hàng dài. Đây chính là Lăng Thiên Sách phái người thi cháo địa phương. Thanh thế thật lớn, thấy một màn này, Vương Khang cũng không khỏi được ngẩn ra. Đây cũng là Lăng Thiên Sách cố ý an bài. Hắn biết mình sẽ tới nơi này. Bất quá xem trận này thức, cũng là xuống vốn gốc. Bất kể là nguyên nhân gì, đối với dân chúng tóm lại là một chuyện tốt. Vương Khang lắc đầu một cái, vậy không có để ý. Hắn ra lệnh đại quân dừng lại bên ngoài thành, còn hắn thì mang mấy cái thân vệ, chuẩn bị tiến vào thành Thanh Châu. Ngay tại hắn an bài để gặp, từ trước phương tới cả đám, trong đó cũng không thiếu quen thuộc mặt. Bái kiến đại tướng quân, dẫn đầu là một cái trung niên quan viên,